Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2480, chương 2481, Trường Nhạc Kế. Trường Nhạc Công Chúa nhược điểm là thiện lương. Từ nhỏ đã nhìn lấy Trường Nhạc Công Chúa lớn lên Ngư Chiêu Ân. Đối với điểm này bắt rất lợi hại chuẩn. Cho nên, tại lúc xế chiều, Trường Nhạc Công Chúa dẫn theo một hộp chính mình tự mình làm điểm tâm. Đi vào lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các, có Ngư Chiêu Ân thông báo tin tức. Trường Nhạc Công Chúa đến rất lợi hại chuẩn. Yêu, hôm nay ngọn gió nào đem chấm bảo bối khuê nữ cho thổi tới. Cảm giác được ngự trước bàn làn gió, thơm đánh tới, đang phê duyệt tấu chương nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền thấy Trường Nhạc Công Chúa đứng ở trước mặt mình, cười rộ lên, ôi, trả lại Phụ Hoàng mang đồ, vật, đến, nhượng Phụ Hoàng nhìn một cái, mang vật gì tốt, nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười, từ Trường Nhạc Công Chúa trong tay tiếp nhận hộp cơm. Xem xét là bánh ngọt, liền cười nhặt một cái đưa vào bên trong miệng, sau đó lại lần nữa cười rộ lên. Không tệ, ăn ngon, Trường Nhạc làm bánh ngọt cùng trong cung ngự trù làm liền là không giống nhau. Ân, vị đạo rất lợi hại kỳ lạ a. Trường Nhạc Công Chúa lại là giả giận đứng lên. Phụ Hoàng, lời này của ngươi là đang khen ta tự mình làm bánh ngọt ăn ngon đâu. Vẫn là không thể ăn a. Ha ha ha ha, đương nhiên là ăn ngon. Chấm Trường Nhạc làm bánh ngọt, lộ ra một loại không khỏi mùi thơm ngát, có điểm giống là cây cỏ vị đạo, ăn để cho người ta toàn thân thông thấu dễ chịu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khích lệ nói. Nghe vậy, Trường Nhạc Công Chúa đôi mi thanh tú lúc này mới giãn nhẹ ra. Xem ra Phụ Hoàng vẫn là phẩm gia vị đạo. Phần này bánh ngọt là Trường Nhạc đem liên tiếp thu thập nửa tháng thảo mộc tinh hoa dung nhập trong đó. Mới làm ra, ăn có thể cường thân kiện thể, đề thần tỉnh não, ngươi khoan hãy nói, chấm này lại thật cảm giác tinh thần rất nhiều. Cảm giác còn có thể lại phê nó 300 phần tấu chương. Lại phê 300 phần, những chữ này, nhượng Trường Nhạc Công Chúa trong đôi mắt che kín ôn nhu. Giật nhẹ nhân Tôn Hoàng Cơ Long ống tay áo. Phụ Hoàng, người cũng đừng quá mệt mỏi lấy chính mình. Cảm nhận được nữ nhi quan tâm, nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là không khỏi ấm áp, lôi kéo Trường Nhạc Công Chúa tay, ngồi trở lại ngự tòa. Trường Nhạc a, gần nhất quốc sự hỗn loạn, chấm muốn không vất vả đều không được a. Một trận thân tình qua đi, nhân Tôn Hoàng Cơ Long một lần nữa lật lên tấu chương. Nói đi, hôm nay tới tìm Phụ Hoàng, có chuyện gì muốn Phụ Hoàng nhanh nhanh xử lý? Phụ Hoàng, nhìn ngươi nói, giống như nữ nhi không tìm ngươi làm việc liền không thể cho tới nhìn ngươi một chút một dạng. Trường Nhạc Công Chúa không thuận theo, nhân Tôn Hoàng lúc này mới cười nói, tốt, là cha Hoàng nói nhầm, bất quá. Đây chính là ngươi nói, Phụ Hoàng thế nhưng là cho ngươi thời cơ, thừa dịp Phụ Hoàng hiện tại tâm tình tốt, có yêu cầu liền tranh thủ thời gian sách. Trường Nhạc Công Chúa khuôn mặt nhất chính, lúc này mới nhấc lên chính sự. Phụ Hoàng, trước mấy ngày, cái kia Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân cho Nhi Thần gửi một phần cấp báo, Nhi Thần không muốn quản. Nhưng trong một bên nói tới sự tình lại chuyện rất quan trọng. Liền nghĩ qua đến cho Phụ Hoàng nói một. Hừ, cái này Diệp Chân, nhân Tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp cầm trong tay ngự bút ném tới ngự trên bàn. Vì đạt được mục đích, đơn giản không từ thủ đoạn a. Chuyện này, ngươi không cần phải nói. Chấm đã biết, Phụ Hoàng đã biết a. Trường Nhạc làm ra kinh ngạc bộ dáng. Xem ra là Nhi Thần xen vào việc của người khác. Đúng, Phụ Hoàng có thể làm ra cái gì xử trí không có. Còn có thể có cái gì xử trí? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh. Chuyện này, căn bản chính là cái này Diệp Chân tham sống sợ chết. Không muốn ra sức vì nước, thậm chí muốn dưỡng khấu tự trọng. mới tạo ra đi ra nói chuyện giật gân sự tình mà thôi. Hừ, nếu không phải hắn ở tiền tuyến kháng ma, chỉ dựa vào chuyện này, chấm sẽ phải trị hắn đại tội. Giải thích, nhân tôn hoàng cơ long vẫn là giận không kềm được. Đáng hận hơn là cái này tặc tử, vì đạt được mục đích, kinh động nhiều người như vậy, thậm chí lợi dụng lên ngươi. Nói, nhân tôn hoàng cơ long lại đổi một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Trường Nhạc, ta biết ngươi trước đây đối cái này Diệp Chân có hảo cảm. Chấm cũng có ý, nhưng là cái này Diệp Chân, bây giờ lại là càng ngày càng lang tử dã tâm. Ngươi nhất định phải thấy rõ hắn bộ mặt thật sự, miễn cho bị hắn chỗ lừa gạt. Nghe nhân tôn hoàng cơ long lời nói thâm thía lời nói, Trường Nhạc công chúa nhưng trong lòng thì không khỏi bi ai. Diệp Chân tham sống sợ chết, cái này cũng liền vị này đại chu thánh thiên tử có thể nói ra mà thôi. Lời này nếu là nói ra, chỉ sợ đầy triều văn võ đều không một cái sẽ tin. Bất quá trong lòng lại khó qua, ngẫm lại tương lai khả năng tai nạn, Trường Nhạc công chúa vẫn là mạnh lên vẻ tươi cười. Phụ hoàng, ta biết đâu, cái này mặt người mục đích, ta rõ ràng đây, bất quá, nhi thần nhìn này phần cấp báo, có câu nói, vẫn là muốn nói với phụ hoàng. Nghe xong Trường Nhạc công chúa nói như vậy, nhân tôn hoàng cơ long mặt trầm xuống, rõ ràng không cao hứng. Bất quá, ngẫm lại, vẫn là nhịn lên tính tình. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Phụ hoàng, Diệp Chân phần này cấp báo, tuy nhiên có thể sẽ dưỡng khấu tự trọng ý nghĩ, nhưng là nhi thần càng nghĩ, cảm giác cái này đại chu, chính là phụ hoàng đại chu. Thiên hạ này, là phụ hoàng thiên hạ. Cái này đại chu vạn dân, cũng là phụ hoàng con dân. Nếu là thật sự như Diệp Chân nói, long tộc tham chiến, vạn tộc đến công, vậy cuối cùng bị hao tổn vẫn là phụ hoàng đại chu, phụ hoàng thiên hạ, phụ hoàng con dân. Cho nên lấy nhi thần gặp phụ hoàng không ngại hơi chút ứng đối, dù sao sớm làm chút bố trí mà thôi, lại không có gì. Như không có bị Diệp Chân nói trong, vậy coi như là một lần cảnh giới. Như bị nói trong, vậy thì thật là tốt. Im ngay, nhân tôn hoàng cơ long bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, trực tiếp kinh hãi Trường Nhạc công chúa ngạc nhiên mà chống đỡ. Trong mắt ngươi, phụ hoàng còn không bằng cái kia lang tử dã tâm Diệp Chân có sức phán đoán sao? Cái này hỏi lại, trực tiếp nhượng Trường Nhạc công chúa lăng ngay tại chỗ. Đây là quốc gia sinh tử tồn vong đại sự. Nàng còn cố ý thay cái uyển chuyển thuyết pháp, có thể phụ hoàng sao có thể nghĩ như vậy? Trường Nhạc, ngươi biết làm ra ứng đối, tỉ như các giới thông đạo, ta đại chu hội tổn thất bao nhiêu lợi ích sao? Các giới thông đạo, há lại nói đóng liền có thể? Tốt, chuyện này, chấm tự có chủ trương, ngươi không cần quản, trở về đi. Thế nhưng là phụ hoàng, trở về đi. Nhân tôn hoàng cơ long trùng điệp tiếng quát, đã mang ba phần lửa giận, bán thủy con ngươi, hung hăng trừng mắt về phía một bên xem kịch Ngư Chiêu Ân. Cái sau trong chớp mắt đánh tái giật mình, biết đây là vị này thánh thiên tử muốn bộc phát điềm báo. Bận bịu khuyên hướng Trường Nhạc công chúa điện hạ, bệ hạ mệt mỏi, mời trở về đi, không cần gây bệ hạ tức giận. Một bên khuyên, một bên cho Trường Nhạc công chúa thi nhãn sắc. Bất đắc dĩ, Trường Nhạc công chúa chỉ có thể rời đi. Ngư công công, ta còn không có đưa ngươi này phần tình báo lấy ra đâu. Phụ hoàng hắn liền, bên ngoài cửa cung, Trường Nhạc công chúa một mặt lo lắng. Phụ hoàng hắn tại sao như vậy? Gần nhất một mực như vậy phải không? Ngư Chiêu Ân đầu tiên là ngó ngó bốn bề vắng lặng, lúc này mới hạ giọng nói, thánh thượng gần nhất tính khí một mực không tốt, đoán chừng là ngàn năm thọ hạn không xa. Chỉ nhắc tới mấy chữ này, Ngư Chiêu Ân liền ngậm miệng không nói. Trường Nhạc công chúa lại ở nơi đó ngơ ngẩn, minh bạch nàng hết thảy đều hiểu. Ngàn năm thọ hạn, Đại Chu lịch đại hoàng đế ngàn năm thọ hạn tại làm quái. Làm rất linh điện điện chủ, Trường Nhạc công chúa nhưng thật ra là biết một số bí mật. Dân gian truyền thuyết, Đại Chu lịch đại đế vương thọ bất quá ngàn năm, là tu vi không có đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng lại vận dụng trấn quốc khí nguyên nhân, cũng có đúng hay không? Thời gian ngàn năm tu đến tạo hóa cảnh, thân thể liền rất không có khả năng, dù sao trừ ra nước đế vương bên ngoài, không còn có một nhiệm kỳ đế vương tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh. Bất quá hoàng tộc tử đệ cũng có đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng Đại Chu lịch đại đế vương thọ bất quá ngàn năm. Lại thật cùng Đại Chu mấy món trấn quốc khí có quan hệ. Mà lại nghe nói còn có càng bí ẩn nguyên nhân. Cùng đạo tổ cùng lúc trước chư thần minh ước cũng có quan hệ. Nhưng là đều không ngoại lệ. Mỗi một vị Đại Chu đế vương, tại ngàn năm thọ hạn đến trước, đều sẽ trở nên không đối đứng lên, có chút thậm chí có thể xưng là điên cuồng. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể giải thích đến thông, thậm chí phụ hoàng đối đãi Diệp Chân thái độ, cũng có thể giải thích đến thông. Có thể là chuyện này, lại thật chuyện rất quan trọng, nếu như vẻn vẹn Diệp Chân phỏng đoán còn thôi. Còn có Ngư Chiêu Ân nội giam đạt được bí báo, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, coi như nàng xuất ra cái này phong bí báo, chỉ sợ cũng phải như Ngư Chiêu Ân lo lắng một dạng. Nàng vị này phụ hoàng hội ngay đầu tiên hoài nghi đây là bọn họ hùn vốn Ngư Chiêu Ân lừa gạt hắn. Căn bản sẽ không tin tưởng cái này phong bí báo tính chân thực. Công chúa Điện Hạ, làm sao bây giờ? Ngư Chiêu Ân ở một bên sầu mi khổ kiểm, lão nô là thật không muốn làm này thiên cổ tội nhân. Ngươi cũng bản cung muốn. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp trừng cái tròn vo, khổ tư đứng lên, sau một lúc lâu, Trường Nhạc công chúa đột nhiên mở miệng. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Như thế nào làm? Ngư Chiêu Ân gấp, ngày mai ngươi liền biết. Ngươi hiện vẫn là nhanh lên trở về đi, miễn cho phụ hoàng sinh nghi, chuyện này ta sẽ an bài, Trường Nhạc công nói ra. Bất đắc dĩ, Ngư Chiêu Ân chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc quay lại cung nội. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí lại đi hầu hạ vị này thánh thiên tử. Ngoài cung, Trường Nhạc công chúa khung xe, lại là bay hướng tổ thần điện, không bao lâu liền xuất hiện tại tổ thần điện đại thủ tế Bách Xem tướng trước. Tại Bách Xem tướng trước, Trường Nhạc công chúa là cực kỳ trực tiếp. Đầu tiên liền lấy ra Diệp Chân này phần cấp báo. Cái này phong cấp báo, đại thủ tướng Bách Tế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này phong cấp báo, lão phu cùng mấy vị quyền tế đã thương nghị qua. Không có chuyện thực bằng chứng. Lại không tại ta tổ thần điện phạm vi quản hạt, cho nên không tiện nhúng tay. Bất quá, lão phu vẫn là một phần tấu báo, lại bị bệ hạ cho lui về tới. Này đại thủ tế nhìn nhìn lại cái này, Trường Nhạc công chúa xuất ra Ngư Chiêu Ân bí giám được đến bí báo. Xem xét dưới, Bách tướng hai mắt đột ngột đất trừng cái tròn vo, bỗng nhiên đứng lên. Nếu là Long tộc tham chiến, này đại họa vậy, mà lại, muốn như Diệp Chân phỏng đoán, cái khác chư tộc cũng tới tham chiến. Vậy đơn giản, mạch như đại thủ tế Bách tướng, nghĩ tới khả năng này hậu quả, giờ phút này cũng bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Không tin, chuyện này đến lập tức hồi báo bệ hạ, xem xét Trường Nhạc công chúa. Đại thủ tế Bách tướng liền mãnh liệt vỗ một cái đầu. Công chúa Điện Hạ tới nơi này, chỉ sợ bệ hạ đã biết. Bệ hạ nói thế nào? Nếu có thể nhượng phụ hoàng ta tin tưởng, vậy ta dùng để tìm đại thủ tế sao? Trường Nhạc công chúa cười khổ, đem trước hết thảy nói cho đại thủ tế Bách tướng. Lập tức liền dẫn tới đại thủ tế Bách tướng giận dữ. Bỗng nhiên một trụ trong tay liệt diễm quyền trượng, các ngươi không dám nói, nói hắn cũng không tin. Này chuyện này, Lão Phu ngày mai tự thân lên hướng nói. Đại thủ tế, cũng là ngươi tự mình nói. Chỉ sợ cũng, hừ, hắn dám không tin. Hắn thật sự cho rằng, Lão Phu trong tay quyền trượng là bài trí. Bách tướng một trụ trong tay quyền trượng. Toàn bộ đại điện đều chấn động đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.